Dâm ma, chương 200, đến sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đó không phải là Mr. không sao. Mà lúc này thuyền bên kia. Tiểu Loli Golden Week hướng lấy Mr. Ba nói. Đúng nha, Mr. Ba quay đầu nhìn gật đầu trả lời. Ray, đem Loli bắt lại tên kia giết. Dương Thần hướng sau lưng Ray nói. Tốt nha. Ray đáp một tiếng, tay cầm trường thương, chân đạp hư không phóng tới con thuyền của Mr. Ba và Wick. Không tốt, Mr. Ba thấy khuôn mặt sát khí của Ray bay tới. Cảm giác nguy hiểm, tóc hắn liền cháy lên ngọn lửa. Hai tay phóng ra tượng sáp. Hừ, Ray hừ một tiếng trường thương đâm thẳng tới. Mũi thương hóa ra một đạo khí thế sắt bén đâm xuyên qua tượng sáp. Thế không thể cản đâm xuyên qua lòng ngực của Mr. Ba. Ray hơi dùng sức đem thi thể của Mr. Ba ném xuống biển. Quay đầu nhìn lấy Wick, không muốn. Giết ta, tiểu Loli thấy Mr. Ba dễ dàng chết như vậy liền khóc lên. Ha ha, tiểu muội muội yên tâm, ta sẽ không hại muội nha. Ray sát khí thu lại cười cười đi lại tiểu Loli ôm lấy nói. Tỷ tỷ nói thật, Quick nghe không hại mình mà cố gắng bình tĩnh hỏi. Đó là đương nhiên, Ray cười cười ôm lấy Quick nhảy lên cả người đạp hư không bay lại trên thuyền. Chào ngươi, một nhóm dụ dỗ Loli. Bầy con chạy lại, bắt đầu thay Dương Thần dụ dỗ lấy Quick dẫn nàng đi chơi. Ha ha, làm tốt lắm Ray. Dương Thần cười to ôm lấy Ray ngự tỷ vú to. Đưa vào trong áo nàng bắt lấy hai vú nhào nặn. Thần ta muốn. Ray rên một tiếng. Cả người vô lực dựa vào ngực hắn nói. Tốt. Dương Thần hai tay ôm eo Ray cùng Robin đi vào một căn phòng. Không lâu liền vang lên hai nữ tiếng rên. Rất nhanh ba ngày qua đi. Càng ngày càng nóng nha. Ở giữa boong thuyền gần hồ bơi. Tất cả chúng nữ đều toàn thân mặc lấy áo tắm. Mà nằm từng mảnh da thịt trắng nõn, hai vú to lớn cùng bờ mông tròn trịa, làm cho bộ đồ lót không che hết. Hoàng Dung nằm trong ngực Dương Thần nói, ha ha, sắp tới sa mạc nên nó nóng. Dương Thần ôm lấy Hoàng Dung, bụng nàng đã được 3 tháng bây giờ đã to ra, tay heo hắn cũng không an phận, mà trên vú nàng mà vuốt ve nói, đúng nha, đã tới. Vivi nằm bên cạnh cũng là bộ áo tắm vì vượt qua sa mạc sẽ đến Alabasta Vương quốc. Nên nàng cũng rất hưng phấn. Rất nhanh đoàn người xuống thuyền. Chân đạp lên sa mạc. Thuyền bị hắn thu vào tiểu thế giới. Ca ca thật nóng, ta chịu không được. Hình Nhi cùng 7 tiểu Loli chạy lại ôm hắn chân mà phàn nàn. Chúng nữ cũng quay qua nhìn hắn. Vì không ai thích cảm giác nóng bức. Ha ha, Dương Thần liền vung tay từ trong hệ thống mua lấy một chiếc xe khách to lớn. Bên trong được hắn cải tạo như một căn nhà. Bánh xe đều được bài một đạo cấm chế. Làm cho xe chạy ở trên sa mạc như là trên đường cao tốc. Qua cái này là gì nha? Tất cả chúng nữ và nhóm Loli ở One Piece và Võ Hiệp đều kinh ngạc tò mò hỏi. Rika giải thích cho các nàng nha. Dương Thần lười giải thích, hướng Rika kêu lên. Mình đi lên chỗ tài xế. Lucky được hắn kêu ngồi bên cạnh. Sau lưng xe vì cải tạo đã như một căn nhà. Chúng nữ và nhóm Loli đang không ngừng tò mò mà xem xét. Lâu lâu vang lên tiếng cười của chúng nữ. Vèo vèo, Dương Thần bắt lầu khởi động. Xe liền chạy đi, qua nó có thể di chuyển. Qua thật nhanh, qua. Qua, 8 tiểu Loli nhóm không ngừng kêu la lên. Chúng nữ cũng nhìn lấy và kinh ngạc. Vì bên trong có máy lạnh nên đã không có nóng nực. Lucky đến giúp ta nha. Dương Thần bỉ ổi hướng Lucky nói. Lâu lắm không có thử trên xe nha. Ừ, Lucky gật đầu. Dương Thần một tay lái xe chạy trên sa mạc. Dưới hông Lucky kéo ra hắn côn thịt thô to. Đầu lưỡi mà liếm láp. Miệng há ra ngậm đi vào quy đầu mà mút. Chụt chụt, thản âm không ngừng vang lên theo Lucky nhiệt tình bú liếm. ta ra. Dương Thần lâu lâu như vậy trên xe liền không có cố giữ tinh dịch. Một tay đưa xuống, ấn lấy đầu của Lucky mạnh xuống. Phóp, phóp, côn thịt đâm sâu vào nàng cổ họng. Quy đầu tăng vọt bắn ra từng cổ tinh dịch. Ực, ực, Lucky nuốt sạch lấy tinh dịch thơm ngon vì được hắn cải tao. A hát, không muốn, muội cũng muốn. Hình nhi thấy được Lucky nuốt tinh dịch, liền nuốt một ngụm nước bọt, từ sau lưng bỏ lên chen vào ngực Dương Thần cúi đầu liếm lấy tinh dịch còn dính ở quy đầu. A hát, hình nhi ngươi thật nhanh ta cũng muốn. Như thế tám con tiểu lô ly đem Dương Thần kéo ra sau. Nhiệt tình bú liếm côn thịt như mấy con nghiện, để kiếm tinh dịch của hắn uống. Chúng nữ cũng rất thèm đâu. Lúc trước một thời gian được hắn cho uống mà nghiện. Bắt quá hắn cũng không thể bắn thẳng vào các nàng tử cung mang đến khoái cảm. Mà cắt đứt không để côn thịt bắn ra bên ngoài cho các nàng uống. Cách chương.